Kính chào toàn thể cô khán thính giả của Nghe Đọc Truyện.net. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi gửi đến quý vị một câu chuyện ngắn có tựa đề là Oán Nghiệt Từ Một Trò Chơi. Câu chuyện là một lời tường thuật lại của chính nhân vật trong câu chuyện này, kể lại một chuỗi những cái sự kiện tâm linh rất là kỳ bí sau khi nhân vật của chúng ta cùng với chúng bạn của mình chơi một trò chơi gọi hồn mà cậu bạn này học được trên Internet. Và chuỗi những sự kiện đó xảy ra như thế nào thì chúng tôi mời quý vị cùng nghe chi tiết trong câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn ngay sau đây. Xin chân thành cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của quý vị trong suốt thời gian vừa qua. Một lần nữa thì xin kính chúc quý vị một buổi tối thật vui vẻ, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Oán Nghiệt Của Một Trò Chơi qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Có thể những dòng sau đây sẽ khiến bạn không tin, nhưng nó là sự thật. Mình cách đây 3 năm thì nói thật là không biết sợ ma gì cả. Nhưng rồi kể từ lần định mệnh ấy, nội dung chuyện này là một vấn đề về trò chơi gọi hồn. Trò này không như những trò chơi khác. Mình đã chơi mấy trò cầu cơ, chạy đầu đầu đêm khuya, nhưng mà thật ra mà nói thì nó không có gì cả. Mình khuyến cáo các bạn sau khi nghe xong thì không nên chơi theo, vì mình đã mất đi một thằng bạn cũng chơi cái trò này. Mà chắc là có lẽ tốt nhất thì mình nên ẩn một cách quan trọng để thấy được ma đi, không thôi lại ảnh hưởng đến các bạn. 2 năm trước mình còn là một sinh viên, là một thằng không hề biết sợ ma là gì. Nhưng mà đến một trưa hè nóng nức của 2 năm trước, ngoài việc đi bán CF, chiều tối lại đi cà phê với đám bạn. Một ngày trôi qua chán ngắt như vậy. Đến hôm mình tình cờ lại nghĩ đến trò chơi gọi ma, nhưng mà lại suy nghĩ mấy cái trò cầu cơ. Gọi hồn nhảm quá, chơi mãi không có gì. Rồi lúc đó mình lóe lên trong đầu một trò. Mình không tiện nói tên trò chơi, đề phòng các bạn cũng chơi, và mình cũng không muốn ám ảnh lại chuyện đó. Nói thẳng ra là mình không muốn nói đến mấy cái chữ đó. Như đã nói thì đầu mình lóe lên trò chơi đó. Mặc dù từ trước đến giờ mình chưa hề biết trò đó, lên Google search xem sao. Từng dòng chữ mình gõ ra rồi enter, hiện ra trước mắt của mình là 33.800.000 kết quả được tìm thấy. Mình kích đại vào một trang tiếng Anh nào đó. Với vốn tiếng Anh của mình cũng có hạn, thêm cái lúc đó là 1 giờ sáng, mình đọc được đôi ba dòng chữ ở phần giới thiệu. Nhờ cái thói tò mò trỗi dậy, mình mới mò đến các phần hướng dẫn chơi. Nhưng mình lại làm một việc ngu ngốc, mình đã bỏ qua cái phần lưu ý. Đến bây giờ mình vẫn cảm thấy day dứt. Nếu như mình cẩn thận, không hấp tấp vội vàng, thì mình đã không để mất thằng bạn. Nếu mà thời gian có thể trở lại, mình sẽ đọc, mà không nhất định là sẽ không chơi. Rồi đọc vài ba cái dòng cách chơi đó, sáng hôm ấy khoảng 8 giờ mình thức dậy, hẹn ba thằng bạn thân đi ăn sáng, rủ sẵn bọn nó chơi luôn. Mặc dù tính của mình không có sợ ma, nên nếu chơi một mình thì cũng ớn lắm. Ngồi đợi chúng nó đến khoảng 30 phút, xong vừa ăn xong cám chém gió linh tinh này nọ. Được một hồi thì mình nhắc đến cái chuyện trò chơi gọi hồn. Đúng như mình nghĩ trước đó, chúng ồ lên rồi cười khoái chí, như là coi thường mình vậy. Vì mấy lần trước mình cũng rủ chúng nó chơi cầu cơ, chải tóc giữa đêm này nọ mà không có chuyện gì xảy đến. Nên bây giờ chúng nó phản ứng như vậy cũng không có gì lạ. Mình vừa gượng vừa quê, mà vì sự tò mò muốn khám phá cho nên nói với chúng nó: cười cái gì mà cười, chơi thử đi, trò này của nước ngoài đấy, chơi linh lắm. Xong nghe mình thuyết phục cả đám gần một tiếng đồng hồ thì chúng nó cũng đồng ý. Mình xin giới thiệu đôi ba lời với ba thằng bạn. Thằng L, thằng này bản tính rất là gan dạ. Có lần nhậu say thách nó ngủ ở ngoài nghĩa địa, nó cũng quất luôn. Thằng T thì thằng này là một thằng cũng gan dạ, nhưng mà không bằng thằng L. Còn một thằng T nữa, thằng này cũng là chúa nhát gan. Mỗi lần có một phi vụ gì đó đi ra nghĩa địa, nó toàn đòi ngồi giữ xe ở ngoài đường cho tụi này vào. Như đã nói ở trên thì cả đám đồng ý, thì bây giờ phải suy nghĩ điểm thực hiện. Mà yêu cầu là cần một tấm gương trong nhà vệ sinh. Nhà mình và T thì không có rồi, còn mỗi nhà thằng L và thằng T phải. Mà thằng T phải lại là chúa nhát gan, nó không dám chấp chứa cái gì cõi âm ở trong nhà. Hên là còn có thằng lạ nó quyết định chơi ở nhà nó. Nói một chút về cái thằng này, nhà thằng này thuộc dạng giàu có, ba mẹ ở dưới quê mua hẳn một căn nhà 2 tầng cho nó lên đây ăn học, nên là cả bọn kéo qua nhà nó cũng hợp lý, không có ảnh hưởng đến ai cả. Đúng như hẹn, vào khoảng 8 giờ tối thì cả đám có mặt tại nhà thằng L. Vì còn những 4 tiếng đồng hồ mới thực hiện, cho nên cả đám thằng thì xem phim, thằng đá PS, thằng bắn CF, riêng mình thì đang tính dành lên đọc tiếp đôi 3 dòng còn lại của trò chơi. Nhưng mà khổ nỗi thằng T nó dành laptop của mình để xem phim. Mình cũng chẳng có gì làm, cho nên bật TV ngồi xem Disney. Mà TV nó ở dưới phòng khách, trên lầu là phòng không có TV. Mình xuống dưới coi một mình. Cái mà đang coi thì tự nhiên có một cảm giác lạnh sống lưng, rồi trong đầu hiện lên chữ tên của trò chơi. Mình vốn không sợ ma cho nên để ngoài tai, và mình nghĩ rằng chắc là do mình nôn nóng muốn chơi quá cho nên có ý nghĩ như vậy. Dậy đi xe. Giọng nói rõ ràng ở bên tai. Mơ màng mở mắt ra thì đó là thằng T, nó đang đánh thức của mình dậy. Mình mải xem quá cho nên là ngủ quên. Nhìn lại đồng hồ thì 11:30 tối, còn khoảng 30 phút nữa thì bắt đầu. Mình xách dụng cụ ra ngoài chuẩn bị cho trò chơi. Bắt đầu nôn nóng chơi lắm, nhưng bây giờ thì mình hối hận nhiều lắm. Mà thôi, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Khoảng 11:50 phút thì dụng cụ được chuẩn bị hoàn tất. Cả ba thằng đứng trong nhà vệ sinh nhà L. Còn thằng T phẩy nó đổ thừa là do nhà vệ sinh chật quá, chỉ 4 đứa không có hết, nó đứng ở bên ngoài coi là được rồi. Nó nói vậy thôi nhưng mà mình cũng biết được cái bản chất nhát gan của nó. Vẫn còn rộng đủ để cho thêm 2 người nữa, mà nó bảo là chật thì biết ngay là nó sợ. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, trò chơi kèm theo nỗi ám ảnh kinh hoàng bắt đầu. Mình xin kể bớt đi một số chi tiết quan trọng để thực hiện trò chơi, kêu các bạn lại làm theo, có bể gì thì lại về đòi mạng mình thì tội nghiệp lắm. Đầu tiên cả đám bắt đầu tắt đèn nhà vệ sinh. Kế đến là bước lấy máu chét lên gương, không phải là chét mà là vẽ một ký hiệu. Cái này mình đọc được và thấy có vẻ là bước quan trọng nhất, cho nên mình không có trình bày nó là ký hiệu gì. Còn về máu ở đâu thì mình nói rõ là máu của thằng là. Lưu ý là sau này khi mình mới đọc được là nên bảo vệ cho người dùng máu của mình để thực hiện trò chơi, không thì tai họa sẽ khó lường. Đó là dòng quan trọng nhất mình đã bỏ qua. Đến khi chét máu lên gương xong, gọi tên trò chơi 3 lần. 10 phút, 20 phút, 30 phút trôi qua, kỹ nhẫn của mình đã đạt đến giới hạn. Và hai thằng T và T phẩy cũng vậy. Rồi mình suy nghĩ lại là trò chơi lừa đảo. Duy chỉ có thằng L là nó bảo là chắc bị lừa rồi và ngủ đi. Nhưng mà nó cứ từ chối. Để tao xem ở đây một tí, ba thằng mày cứ vào ngủ trước đi. Mình nghĩ là không có vấn đề gì cả, vì từ nhà vệ sinh đến phòng của ba đứa ngủ thì khoảng vài bước chân. Nếu mà có chuyện gì hết mà nó la lên thì sẽ có quân tiếp quản ngay. Nên là ba đứa lùi thủi đi vào trong ngủ. Nhưng mà không ngờ, như đã nói là khoảng 12:30, sau khi thực hiện trò chơi được khoảng nửa tiếng thì cả đám không thấy động tĩnh gì cả và quyết định đi ngủ ngay. Duy chỉ có thằng L ở lại trong đó làm cái gì mà ngay cả mình cũng không biết. Đồng hồ quả lắc trên tường cứ đưa qua đưa lại, kèm theo đó là tiếng chuông báo thức 6 giờ sáng. Mình mơ màng tỉnh dậy rủa thầm, thằng nào đặt báo thức sớm như thế? Trong cái mơ màng ấy, mình xoay người qua thì chỉ thấy có hai thằng T và T phải. Hai thằng ngủ say như là chết, cả tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi mà không có thức dậy. Ơ, thằng L đâu rồi? Tiếng của mình thốt lên làm cho cả hai thằng kia cũng tỉnh giấc. Thằng T choàng tỉnh, nó mơ màng nói, mày la cái gì mà ôm sùm thế hả? Chắc là nó đi ăn sáng hay là tập thể dục gì đó. Nói rồi nó lại lăn quay ra ngủ tiếp. Mình nghĩ là trong đầu chắc nó nói vậy cũng có lý. Còn mình thì khi thức dậy rồi khó lòng mà ngủ tiếp được như hai bọn nó. Như bảo nghĩa vụ của con người khi thức dậy là đi đánh răng rửa mặt, mình lòm còm ngồi dậy và bước đến nhà vệ sinh. Một cảnh tượng đập vào mắt của mình khi mình vừa ấn công tắc điện ở nhà vệ sinh. Thằng L nằm bất động ở trong đó, đập đầu vào la bô bồn cầu, máu chảy nhì xuống sàn. Nhưng là phản ứng tự nhiên, mình la lên một cách tỏ nhất. Cú la lớn khiến cho hai thằng kia tỉnh ngộ. Chúng nó chạy ra rồi bảo, có cái chuyện gì thế? Nó chết rồi. Giọng của mình đáp lại run rẩy, pha một chút sợ sệt. Do tính chất nghề nghiệp cho nên là mình cũng đủ phỏng đoán được cái thời gian tử vong của nó là tầm khoảng 3-4 tiếng trước. Vậy là khoảng 2-3 giờ sáng. Như vậy có lẽ là gọi cấp cứu là quá muộn, chỉ còn gọi cảnh sát đến khám nghiệm hiện trường nguyên nhân tử vong mà thôi. Như thủ tục về mặt pháp lý thì cả ba thằng bọn mình phải về trụ sở cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Ngồi ở đó mất cả ngày trời. Sau khi có kết quả khám nghiệm hiện trường và kết luận rằng do trơn trượt và té đập đầu vào lapo gây xuất huyết não dẫn đến tử vong, mà vụ việc không có liên quan gì đến bọn mình, là tai nạn không ai muốn. Kết luận là như vậy, nhưng mình cảm thấy có quá nhiều chi tiết đáng nghi ngờ. Thứ nhất là mình nhớ rất rõ là trò chơi thực hiện lúc 12 giờ, nhưng mà trước đó khoảng 3 tiếng, tức là khoảng 9 giờ, thì cả đám đi tắm. Như vậy thì khoảng thời gian đó là nước đang rút dần, sàn nhà khô, vậy nước lấy đâu ra để mà trượt? Bên cạnh đó thì mình cũng nghĩ đến việc thằng L mở nước ra. Nhưng mà nếu chỉ việc đi tiểu thì chỉ tiểu đúng vào lapo, nước nào mà ra sàn cho nổi? Chỉ việc tắm mới gây ra lượng nước nhiều như vậy đủ để trơn mặt thôi. Nhưng mà 9 giờ là nó tắm rồi, lý nào lại đi tắm nữa? Thứ hai, nếu mà cho là trơn té đi thì va đập mạnh như vậy cũng đủ lớn để cho mình nằm gần đó có thể nghe thấy. Mình rất dễ tỉnh ngộ, và chắc chắn là theo quán tính thì khi té sẽ có âm thanh la kèm theo. Nhưng mà đằng này thì mình không nghe thấy gì cả. Nếu như mình nghe âm thanh lúc đó nó té thì chắc có lẽ mình đã đưa nó đi viện cấp cứu kịp thời, nhưng mà hoàn toàn không có. Thứ ba là lúc mình bước vô sau, khi mà nó nằm bất động và gọi cảnh sát, thì mình có rảo mắt nhìn xung quanh. Từ khi có dòng chữ của trò chơi hôm qua đã biến mất, không một chút dấu vết nào cả. Khi bước ra khỏi trụ sở cảnh sát thì mình và hai thằng còn lại đi qua nhà xác để xem tình hình thế nào. Cảm giác đứng gần đó mà xương cốt cứ lạnh toát. Và phía trong là ba mẹ thằng L đã có mặt ở đó. Mẹ nó không ngừng kêu nó, nghe thảm lắm. Ngoài việc an ủi hai bác, lúc này mình thực sự là không biết làm gì hơn. Xác của nó được đưa về quê nhà làm đám và an táng. Dĩ nhiên là mình cũng đi theo, nhưng mà mình chỉ đi sau xe chở xác của nó một chuyến. Khi đến nơi thì nó đã được liệm và đưa vào trong hòm. Nhìn gương mặt của nó tái nhợt vì mất nhiều máu, thêm đó là con mắt của nó thất thần lắm. Lúc mình phát hiện ra nó chết thì mắt nó không nhắm lại. Đến khi bỏ vào trong hòm thì có lẽ là người trong nhà vuốt mắt cho nó thì nó nhắm rồi. Nhưng mà mình vẫn cảm nhận được một điều gì đó rất khó diễn tả bằng lời. Còn về phần của ba mẹ nó, mẹ nó thì cứ ngất lên ngất xuống trên nền nhà rồi mới đưa vào trong phòng nghỉ. Bà nó thì trông có vẻ cứng rắn hơn. Bà ấy cứ đốt điếu thuốc rồi đứng ở bên ngoài cửa, cứ như vậy mà rít hết điếu này sang điếu khác. Nhìn bác vậy mà thấy tội hơn cả bác gái vì khóc không lên tiếng. Bước đầu đám tang nó thì chỉ có mình và thằng Tê phải. Còn thằng Tê thì nó bận việc mai nó xuống sau. Bà nó, mẹ nó và cả em gái của nó tầm khoảng lớp 10. Mẹ nó thì cứ ngất lên ngất xuống, cho nên là không có gia đình nhiều. Phụ việc này nọ từ nhang đèn tiếp khách thì hầu hết là do mình và thằng Tê phải làm. Em nó thì không ngất lên ngất xuống, nhưng mà cứ khóc đến khản cả họng, không ngừng kêu gọi tên của anh mình. Nhìn nó vậy mình biết là nó chịu cú sốc quá lớn rồi. Thằng L thương nó lắm. Thằng L đi chơi đâu về cũng có quà cho nó hết. Bà nó thì mình nói rồi, đứng trầm tư suy nghĩ miết. Cứ như vậy thời gian thấm thoát trôi qua, không đến chiều tối. Mình thì cũng đã thấm mệt do việc chạy xe ở ngoài đường rồi phụ giúp công việc của nó. Tầm khoảng 10 giờ thì mình xin phép đi ngủ. Bà nó mới kêu mình lên phòng của nó ngủ ở trên tầng. Mình vừa leo lên giường là ngủ ngay. Cả việc thay đồ mình cũng bỏ qua một bên. Trong cơn ngủ của sự mệt mỏi, mờ mờ ảo ảo mình thấy thằng L. Nó nói việc gì đó nhưng mà mình chỉ nhớ là tìm cái điện thoại của nó. Như đã nói là trong đêm ngủ đầu tiên, kể từ khi thằng L mất, mình mơ màng thấy hình ảnh của nó. Nhưng mà lúc đó mình không xác định được đó là thật hay mơ cả. Sau khi tỉnh dậy mình chỉ nhớ mang máng ở trong đầu là có liên quan gì đó đến chiếc điện thoại của nó. Mình choàng tỉnh dậy, đánh răng rửa mặt xong để xuống phụ tiếp đám ma của nó. Bây giờ đã là hơn 10 giờ sáng. Cách đó ít phút mình cứ gọi cho thằng T bảo nó xuống chưa. Nó bảo là tầm khoảng 1 tiếng nữa. Vừa bước xuống khỏi cầu thang thì mình đã cảm thấy không khí u buồn đến nhường nào. Xen lẫn vào đó là tiếng radio bật câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ như vậy sau khi đi hết cầu thang thì mình gặp được bố nó đang loay hoay tiếp khách. Còn mẹ nó thì chắc vẫn còn nằm khóc ở trong phòng. Còn về thằng Tê phẩy, nó hình như cả đêm qua không chợp mắt thì phải. Vì lúc đi ngủ chỉ có một mình, và thức dậy thì cũng chỉ có một mình, nên nhìn nó uể oải thấy rõ. Thế vậy thì mình liền bảo nó: mày đi ngủ đi, tao phụ cho. Vẻ mặt của nó lờ đờ như mất ngủ ậm ừ trả lời. Nhắc lại vấn đề giấc mơ tối qua mình gặp thằng L về chiếc điện thoại, mình đang muốn biết nó có ý gì với mình nên cũng muốn lao vào để điều tra. Nhưng mà trong lúc này mà lại đi hỏi ba mẹ của nó điện thoại thì quả thật là rất kỳ. nên mình mới hỏi nhỏ em gái của nó và bảo là cảnh sát họ đã trả lại rồi và để ở trong phòng. Như tìm được một manh mối, mình lao thẳng lên phòng, lướt lướt vài cái, mình tìm thấy trước tiên là các số gọi cho nó. Nhưng cuộc gọi cuối cùng là lúc 8:30, điểm nó xảy ra tai nạn là do thằng T gọi. Cũng chả có cái gì đặc biệt cả. Mình lướt tiếp vào phần ảnh, ngoài những bức hình nó hay tự sướng, mình kéo xuống cuối cùng thì phát hiện ra một tấm hình không quá rõ lắm. Tấm đó theo mình nhìn từ góc độ thì có lẽ giống như đang nằm rồi chụp lên phía trên. Và đặc biệt là tấm đó lưu vào lúc 2 giờ mấy đó, mình không có nhớ nổi khoảng thời gian mà thằng L nó chuẩn bị chết. Hoặc là chết rồi thì mình không có rõ, vì thời gian tử vong chỉ là phỏng đoán thôi, chứ không ai đưa ra được thời gian cụ thể. Nhưng mà mình tin thằng L đã nhìn thấy cái gì đó. Đang ở ngoài ban công vừa suy nghĩ vừa rít một điếu thuốc thì bỗng có một người vỗ vai. Như phản xạ thì mình hơi giật mình, vì đang suy diễn đi cái chết và những điều tâm linh. Mày làm gì giật bắn người lên thế? Giọng quen thuộc của thằng T làm cho em định thần lại. À không, ta đang buồn về cái chết của nó thôi. Đột ngột quá mày à. Mình nghẹn ngào rồi đáp lại. Ta cũng như mày thôi, xuống nhà phụ tiếp công việc đi kìa. Như một lời an ủi của nó dành cho tôi. Vừa đi xuống nhà, mình vừa toan tính việc tìm hiểu sự thật. Lúc này đây mình cần tin vào những trò chơi đó. Mình quyết định một việc rất táo bạo, lặp lại những việc mà thằng L đã trải qua, nhưng mình không nói với hai thằng T và T phẩy. Về nhà của thằng L nữa, thứ nhất là mình sợ hai thằng đó có liên lụy theo mình. Thứ hai là mình sợ gia đình nó nghĩ là do mình bày trò chơi rồi hại nó. Ba mẹ của nó ở dưới quê, cho nên mấy việc ma quỷ là tín lắm. Nói rồi làm ngay. Chỉ hôm đó khoảng 3 giờ, mình xin phép về nhà. Mình diện lý do là vì công việc gấp. Ba mẹ của nó cũng không có lời gì ngoài biết từ cảm ơn vì mình đã giúp đỡ đám của nó. Nói làm như vậy, nhưng trong đầu của mình cũng hơi có vẻ sợ sệt bất an. Nhưng mà nếu không làm sáng tỏ chuyện này thì mình ân hận, cảm thấy có lỗi với thằng L. Gạt bỏ mọi sự sợ hãi, mình chạy một mạch đến nơi thì cũng là 7 giờ tối. 8 giờ tối mình ăn cơm tắm rửa, chuẩn bị dụng cụ ở nhà mình, chạy sang nhà thằng L cũng mất hơn 30 phút. Lúc này đã là 9:30 tối. Mình mở cửa bước ra, bốn thằng chơi thân nên có chìa khóa của nhau cũng không có gì lạ. Mở ra một không gian tối tăm tĩnh mịch, kèm theo đó là cảm giác lạnh lạnh chạy dọc sống lưng. Phải nói lúc đó là mình rất muốn chạy ngay vào luôn, nhưng mà nhớ lại cái cảnh nó chết, mình thấy tội nghiệp nên dũng cảm bước vào trong nhà. Mình với tay bật cầu dao lên rồi cẩn thận khóa cửa nẻo lại. Bước từng bước lên cầu thang mà tim của mình đập thình thịch như muốn nổ cả tung. Cảm giác hồi hộp thêm phần sợ sệt ấy làm cho mình luôn suy nghĩ đây là ác mộng. Mau tỉnh dậy đi. Cuối cùng thì cũng đến phòng của nó. Mình bật đèn. Mới đây mấy hôm trước cả bốn thằng còn ngồi ở đây, mà sao bây giờ lại lạnh lẽo như vậy. Mình vội vàng lôi con laptop ra lướt web giải trí cho không khí bớt căng thẳng, với sẵn tiện đọc dòng thông báo của trò này mà bữa mình vẫn còn chưa đọc. Khi đọc xong thì mình có cảm giác mình đã sai lầm rồi. Mình ẩu quá để bây giờ kẻ mất người còn thế này. Giết thêm một điếu thuốc nữa mà trong lòng cảm thấy nghẹn nghẹn. Mình đã gián tiếp giết chết nó rồi sao? Gạt bỏ cái suy nghĩ buồn não đó sang một bên, mình nhìn lại đồng hồ đã là 11:30. Chuẩn bị tác chiến thôi. Đem dụng cụ ra và đội lên đầu cái nón bảo hiểm, để lỡ có đập như nó thì mình còn sống. Bước vào trong nhà vệ sinh, tuy đã dọn dẹp sạch sẽ nhưng mình vẫn không quên cái hình ảnh nó nằm ở đó kèm theo một vũng máu. Trò chơi chuẩn bị bắt đầu, mình tắt đèn nhà vệ sinh. Thật với các bạn là lúc này mình muốn xón đái ra quần, vì nếu lỡ hồi có gặp được gì đó thì không biết thế nào đây. Đốt cây nến lên, ánh sáng mờ ảo của cây nến làm cho mình thêm sợ sệt. Một âm thanh phát ra từ dưới lầu, chắc là do chuột mèo nó chạy rồi đụng phải cái gì đây. Tôi tự trấn an mình như vậy. 12 giờ đêm, nghi thức gọi hồn bắt đầu. Cùng lúc đó đèn hành lang bật sáng cả lên. Chết rồi, kiểu gì đây, xón ra quần mất thôi. Mình quyết định đi xem chuyện gì đang xảy ra, nhớ đâu là trộm không chừng. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh được vài bước, đập vào mắt mình là một gương mặt. Nói thật lúc đó mình bủn rủn cả người, ngồi bệt xuống đất, ở quần thì có tí nước rồi đó. Đèn bật sáng lên, mình định thần lại thì ra là gương mặt của thằng T. Mày làm gì ở đây vậy? Giọng nói vẫn quen thuộc làm cho mình đỡ sợ. Thật ra cái mặt của thằng này xấu, với thêm da của nó trắng, lúc bước ra chỉ có ánh sáng từ cây nến rọi lên nên không nhận ra nó cũng phải. Tao hỏi mày mới đúng. Giọng của mình đáp lại kèm theo chút hoảng sợ đang định thần lại. Nó liền đáp: chiều nay tao thấy mày có vẻ mờ ám quá, cho nên là tao theo dõi mày. Rồi mày làm gì ở đây vậy? Thú thật bây giờ nó đến đây rồi thì mình cũng phải nói thật quyết định của mình. Tao thấy cái chết của thằng L có liên quan đến trò chơi mày à? Tao muốn điều tra. Nó liền quát thẳng vào mặt mình rồi nói: rồi sao không nói gì với tao? Tao không muốn ai bị ảnh hưởng từ cái trò này nữa. Ảnh hưởng gì? Mày làm như vậy là nguy hiểm cho mày hơn, hai thằng dù gì cũng đỡ hơn chứ. Nó đáp lại với vẻ lo lắng, làm phần nào mình cũng thấy đỡ áy náy. Sau khi nói ra quyết định của mình thì nó bảo: khoan hãy tiến hành đi, bây giờ dọn dẹp chỗ này và đi về phòng trọ tao lẹ lên. Mình lật đật thổi tắt cây nến và cuộn vào trong ba lô, ra ngoài phòng đưa con laptop vào trong ba lô. Hai thằng chạy xe về đến phòng trọ của nó cũng hơn 1 giờ sáng. Ngồi nói chuyện một lúc về kế hoạch thì có lẽ nó cũng đã có ý nghĩ như mình từ đầu. Cảm giác vui mừng vì có người cũng điều tra đỡ sợ, xen kẽ vào đó là cảm giác sợ vì lỡ có chuyện gì thì mình lại mất thêm thằng bạn. Cả đêm đó hai thằng đều không ngủ, ngồi bàn việc để chuẩn bị tiến hành. Đêm đó có thể nói là mình sợ ma, nhưng sự lo lắng cho thằng T có chuyện gì đó còn hơn cả nỗi sợ trong lòng của mình. Đôi khi tình bạn sinh viên nó thật to lớn làm sao. Mất đi một đứa đã là mất mát to lớn đối với mình rồi, bây giờ nếu mà xảy ra chuyện gì với nó nữa thì mình không biết phải làm sao cả. Vì mình biết sau lưng cái bí ẩn đó chắc hẳn là một cái gì đó rất mạnh, không nhìn thấy được mà người đời vẫn gọi là thế giới tâm linh. Đúng vậy, dường như một thằng sinh viên năm thứ ba từ nhỏ đến khi bước vào giảng đại học và trước vào cái thời điểm xảy ra sự việc thì có lẽ những thứ về ma quỷ thì chả làm cho mình sợ, luôn luôn thích thú với những thứ đó. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì có lẽ mình là một thằng nhát gan, sợ ma hơn bao giờ hết. Đôi khi những gì chúng ta chưa thấy thì chúng ta luôn mạnh mồm, đến khi thấy rồi thì lại trở nên nhát gan hơn. Lầy hoài thì cũng đến 7 giờ sáng, hai thằng đèo nhau trên một con xe đạp đi ăn sáng rồi chuẩn bị xuống đám của thằng Lạ. Ngày mai là nó chôn cất rồi. Lúc này cũng là xế trưa mà bọn mình cũng đã có mặt ở dưới quê của thằng Lạ. Bà con của nó lúc này về đám cũng đông, chật kín cả nhà. Từ Mỹ, Úc rồi đến nhiều tỉnh về nữa. Về mặt của ai cũng đau lòng xót thương. Cũng phải thôi, nó là đứa cháu đầu tiên mà. Đứng cạnh quan tài của thằng L giết từng điếu thuốc mà trong lòng đầy tâm trạng, một tâm trạng khó diễn tả bằng lời. Có lẽ như việc đó không nên tiếp tục nữa, mình không muốn việc gì xảy đến với thằng T. Nếu sự thật thằng L nhìn thấy được thì nó cũng không muốn mình và thằng T phải liều mạng như vậy. Thôi tao xin lỗi mày L à, tao không làm được gì cho mày nữa rồi, mày lên đường bình an nhé. Lời suy nghĩ từ trong lòng của mình, tuy rằng suy nghĩ là như vậy nhưng trong lòng của mình cứ nghẹn lại, muốn bật khóc nhưng lại không ra nước mắt. Nó mất mát về tình bạn quá lớn. Sau khi quyết định như vậy, mình đã nói với thằng T rằng từ bỏ kế hoạch. Lỡ mày có chuyện gì thì tao phải làm sao? Thằng L nó cũng không muốn như vậy đâu. Nói rồi thì nó cũng có vẻ chấp nhận, mặt của nó lại lộ ra một nét buồn. Cháu nhích ra một tí. Lời của ba thằng L kêu mình nhích ra để chuẩn bị cho việc mở nắp quan tài lần cuối cho họ hàng nhìn mặt, vì ngày mai phải đi chôn rồi. Mình nhìn vào trong quan tài, không biết do mình tưởng tượng hay là do cái gì khác, mà khi mình nhìn vào gương mặt của nó đã tươi tắn, có hồn hơn và đôi môi có chút gì đó như đang muốn cười mỉm. Nhưng mình khẳng định là gương mặt nó có thay đổi so với ngày đầu tiên nó mất, và mình cũng nhìn thấy nó trong quan tài như vậy. Rồi cứ như vậy từng giờ từng phút trôi qua, đồng hồ cũng chỉ 10 giờ tối. Đến đây thì vài người khách cũng ra về, còn con em của nó thì đã đi ngủ. Thằng T và thằng T phẩy thì cũng chui lên phòng. Tiếng kèn T cũng đã ngưng lại, chỉ còn tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật từ chiếc máy đặt bên cạnh di ảnh của nó. Mình thì phần do suy nghĩ, phần vì hôm qua không được ngủ, nên nếu hôm nay ngủ thì là 7 giờ mình vẫn còn ngủ, không thể đưa thằng L về nơi an nghỉ cuối cùng. Cho nên mình quyết định thức trắng đêm nay, cùng với bố của nó ngồi trước di ảnh của nó như có điều gì đó muốn nói. Còn mẹ của nó thì có vẻ như đã khóc hết cả nước mắt, mặc dù trong mắt của bà ấy vẫn còn đỏ. Bác ấy vẫn cầm cuội ngồi đốt giấy vàng giấy bạc cho thằng L. Cái cảm giác vắng người thêm cảnh quan tài đặt ở đây thì khiến người ở đây cũng hơi lạnh và sợ ma. Nhưng đối với mình thì khác, có lẽ tình bạn vượt qua cả nỗi sợ hãi. Mình ngồi cạnh đó, bao nhiêu kỷ niệm ùa về từng chút một, mắt lại ướt thêm. Thằng này phải nói là bạn thân và tốt nhất của mình. Mình còn nhớ là hồi cấp 3 bị đám côn đồ đòi đánh, cũng chính nó đứng ra đánh lộn với tụi kia. Mình thì chưa có gì để đền ơn nó hết ngoài những đợt cà phê, ăn uống mình khao. Nhưng đối với vật chất thì có lẽ không đáng với những gì tình bạn nó dành cho mình. Ngồi kể những việc tốt của nó thì cũng đến sáng mai cũng chẳng hết, cho nên thôi mình chỉ kể như vậy. Duy chỉ có một chuyện về trò chơi đó, thì cái này do mình suy nghĩ và cảm nhận. Có lẽ trò chơi đó nó đã thấy một cái gì đó và muốn bảo vệ cho ba thằng còn lại, cho nên mới để lại một câu: để tao ở lại xem tí. Nếu mình đoán không nhầm thì nếu mà nó không ở lại, hoặc là cả đám ở lại, thì chắc có lẽ bây giờ bốn thằng đã mọc cỏ xanh rồi. Rồi cái gì đến cũng phải đến. 7 giờ, xe chở quan tài của nó chậm rãi từng dòng ăn bánh. Xe nó chở ra ngoài nghĩa địa cách nhà tầm khoảng 2 cây số. Mình chỉ lặng lẽ ngồi trên xe máy cùng với thằng T và T phải đưa nó về nơi an nghỉ cuối cùng. Đoạn đường không xa, cho nên tầm 30 phút là đến. Xe dựng lại ở đó. 6 anh đội tí nhấc quan tài của nó ra, mỗi người 2 tay dinh vào phía trong. Xe máy cũng vậy, mọi người đều dựng ở bên ngoài, cúc bộ vào bên trong khoảng 100-200 mét nữa. Lặng lặng bước theo dòng người đưa nó xuống huyệt mộ. Nhìn cảnh người ta chuẩn bị đưa chiếc quan tài xuống dưới thì mình không biết phải làm gì hơn. Vì phần mẹ nó thì lúc này bác ấy đã không còn kiềm chế được nước mắt nữa, khóc một cách thê lương. Em nó thì không được đi theo vì lý do còn nhỏ. Từng xúc cát phủ đầy lên trên, mọi chuyện tưởng chừng như đã kết thúc. Mãi mãi trò chơi ấy sẽ kết thúc, rồi thì trở về công việc ai người đấy làm. Nhưng đôi khi sự đời không như những gì ta nghĩ. Tưởng chừng mọi việc lại đâu vào đó, trở lại với cuộc sống nhộn nhịp của chốn thành thị. Kết thúc đám tang của thằng L, mình chạy xe một mạch về phòng trọ. Do thức trắng đêm nhiều, đi đường xa mệt mỏi, về phòng thì tắm rửa ăn vội bát mì rồi nằm ngủ ngay. Có lẽ do quá mệt mỏi, mình ngủ một giấc độ chừng 18-20 tiếng. Trong khoảng thời gian ngủ li bì ấy, mình có mơ thấy thằng L, một giấc mơ về những ngày bình thường nhưng nó vẫn còn sống. Các khúc đoạn kết thì mình nhớ là nó chạy đi đâu đó rất hối hả. Mình có đuổi theo để hỏi chuyện gì, nhưng hình như nó không quay lại và mình đã tỉnh giấc. Dọn dẹp chăn gối, đánh răng rửa mặt, đồng hồ thì đã điểm 6 giờ sáng. Mình xách con xe ra, chạy một mạch sang phòng của thằng T rủ nó đi ăn sáng. Khi mình vừa đến nơi, có vài ánh sáng phản chiếu từ trong phòng của nó làm cho mình chói cả mắt. Dáng nhìn kỹ lại thì là một chiếc gương bát quái, xung quanh là 2 chiếc lá bùa. Mình gọi vào điện thoại nó kêu mở cửa, nhưng gọi mãi chẳng thấy ai bắt máy. Dự là thằng này đang nằm ngủ như chết rồi đây. Mình kiếm xung quanh có mấy viên đá nhỏ, ném lên vào cửa của nó. Một lúc sau thì cửa hé mở, thì ra thằng mở cửa là thằng T phải. Mày làm gì ở đây vậy? Chả lẽ tối qua hay bay? Mình vừa nói vừa cười phá lên. Vào đi rồi nói, mà mày mới sáng đã làm cái gì đập cửa sùm như vậy? Đã vậy đã còn ném đá. Vẻ mặt của nó đáp lại một cách nghiêm túc, làm cho mình cũng dứt lại nụ cười. Ta kêu mãi không có ai mở cửa, cho nên tưởng thằng T nó đang ngủ, mà ta qua rủ nó đi ăn sáng rồi lượn biển mấy vòng. Chứ mấy ngày qua toàn cái vụ thằng L, đi giải quyết căng thẳng một chút. Nó dứt lời thì mình cũng trố mắt ra ngạc nhiên. Trước căn phòng của nó toàn bùa chú, còn thằng T đang ngồi một cục trong góc giường. Mày bị ma ám hay sao mà rắn lắm bùa thế? Mình nhìn sang nó hỏi với vẻ đùa cợt. Nó đáp lại với vẻ mặt xanh xao lấm lét. Nó nhìn mình cũng hơi bất ngờ, gặng hỏi nó, nhưng nó dường như chẳng muốn nói gì. Lại thêm gương mặt của nó cứ thẫn thờ, làm cho mình không hỏi được câu nào cả. Quay sang mình hỏi thằng T phải: có chuyện gì với nó vậy? Ta cũng không có biết đâu. Tối qua lúc 2 giờ sáng nó điện cho ta hối hả, kêu chạy qua nhà thằng L. Lúc ta qua tới thì nó cứ cuống cả lên, kêu tao chạy lẹ đi. Rồi nó đòi sang chỗ của tao ngủ, nhưng mà chỗ tao chật lắm nên đành qua chỗ của nó. Còn mấy tấm bùa này nó phải mượn của tao cho bằng được đấy. Nó đáp lại: cơ mà giờ đó khuya rồi, nó qua nhà thằng L có cái chuyện gì? Định cầu cơ à? Mà sao tối qua không điện cho tao cầu cơ chung? Mình đáp lại mà mình đã đoán được phần nào sự việc, nên đáp lại một cách đùa cợt để bớt đi bầu không khí căng thẳng. Ta không biết, ta cũng có hỏi sao không điện mày thì nó bảo là điện mày không có được. Nó đáp lại: ê, thằng T nó réo mình. Có việc gì? Mình trả lời nó: tối qua mày cho ai mượn điện thoại đấy, hay mày có làm gì đó với cái điện thoại không? Nó hỏi mình với gương mặt sợ sệt: không, tối qua giờ bố đâu có làm gì điện thoại đâu, mà chi vậy? Tối qua tao điện cho mày nhưng mà không được. Đến lần thứ 3 thì có bắt máy, mà tao nghe âm thanh gì lạ lắm, tao không có nhớ nữa. Nó đáp lại một cách run rẩy. Không, có gì đó không ổn. Sáng nay tao kiểm tra điện thoại thì thấy có cuộc gọi lỡ nào đâu. Vừa nói mình vừa kiểm tra lại điện thoại cuộc gọi đến. Cuộc gọi lỡ mình nói tiếp. Mà không làm gì có cuộc gọi đến của mày đâu. Cuộc gọi đến cuối cùng là của má tao mà. Thế hôm qua giờ mày không có nhận được cuộc gọi nào cả à? Nó vừa nói vừa giật luôn cái điện thoại của mình để kiểm tra. Ờ, thật rồi. Nó đáp lại với vẻ mặt hoài nghi và lo sợ. Để tao gọi lên tổng đài kiểm tra, xem coi có cuộc gọi nào không. Nói rồi mình điện lên tổng đài để hỏi xem tình hình. Như kết quả hiện tại, đáp án là không có cuộc gọi nào cả. Mày có gọi nhầm số không? Chứ số tao là không có rồi. Mình hỏi ngược lại nó. Tao chắc mà, tao có lưu số của mày mà. Nó móc điện thoại ra, vào danh sách cuộc gọi đi, nhưng trong đó cũng không có số của mình. Chỉ có cuộc gọi đi đến thẳng T phẩy. Đấy, thấy chưa, làm gì có số của tao, mày lừa tao à? Tôi đáp lại. Không, rõ ràng là tao gọi mày trước. Thật đó, tao không có nói dối đâu. Nó đáp lại. Lúc này nhìn kỹ mặt của nó thì không giống nó đang nói dối, mà gương mặt nó cứ thất thần lên từng phút, có vẻ như sợ sệt cái gì đó. Vậy rốt cuộc là sao? Tôi hỏi lại. Nói đến chuyện thằng T trở về từ nhà L, gương mặt của nó đã thất thần như có điều gì đó khủng khiếp với nó. Vẻ mặt đó còn biểu hiện rõ rệt hơn khi nghe mình nói mình không nhận được cuộc gọi cầu cứu nào của nó cả. Như thế người khác đã nghe máy của mình và trả lời nó. Mình biết chuyện chẳng lành, cho nên mình gặng hỏi nó chuyện gì đã thực sự xảy đến vào tối hôm đó. Nhưng nó chỉ nói là nó đến nhà thằng L, còn những chuyện khác nó rất mơ hồ, không nhớ nổi. Nó chỉ biết là nó rất sợ một điều gì đó. Mình thầm nghĩ chắc có lẽ là nó đi một mình và tìm đến sự thật về cái chết của L, và nó cũng gặp lại những gì mà L đã gặp. Nhưng không hiểu phép màu nào đó đã đưa nó được trở về nhà một cách an toàn. Ê! Thằng T phải gọi mình. Mày nghĩ cái gì đó? Nó nói tiếp. À, ta chỉ suy nghĩ tại sao thằng T nó lại đi qua nhà thằng L thôi. Mình đáp. Mà thật chất là mình có phần nào đoán được nguyên nhân rồi. Chả là có lẽ thằng T phải không nên liên lụy vào chuyện này, và mình cố gắng tìm ra sự thật. Mình nói thì nói vậy thôi, chứ đêm hôm một mình qua nhà thằng L, nếu không có thằng T kịp thời thì có lẽ mình cũng như nó ngày hôm nay. Nên mình cũng chẳng còn can đảm để ở lại đó một mình nữa. Nhưng nếu rủ thêm thằng T hay thằng T phải thì càng không được. Thằng T chắc có lẽ mới gặp điều gì đó khủng khiếp, cho nên có thể nó không dám đi. Còn thằng T phải như mình đã nói là không muốn nó liên lụy theo. Bây giờ cuộc điều tra tiếp thì chỉ còn cách khai thác vào thằng T về những gì nó đã gặp trong đêm hôm đó. Khổ nỗi nó lại quên sạch do hoảng sợ quá độ. Suy nghĩ hồi lâu thì mình cũng đã có kế hoạch. Vừa có kế hoạch thì mình đuổi khéo thằng T phải về để tiện bàn hơn với thằng T. Thôi mày về đi, chắc không qua đến giờ mà chưa có được ngủ đúng không? Về ngủ đi, để thằng T ở đó với tao là được rồi. Có gì tao sẽ gọi cho mày. Vừa nói mình vừa vỗ vai như là trấn an nó. Ban đầu nó cũng lưng chừng không muốn về, mình đuổi mãi nó mới chịu đi. Khi nó vừa về, mình quay lại thằng T rồi nói. Này, mày không nhớ thật gì sao? Không. Nó đáp lại. Không một chút gì sao? Mình hỏi lại nó. Thật mà, tao chỉ nhớ là tao qua nhà thằng L, sau đó tao cảm thấy sợ quá cho nên là chạy ra gọi mày. Nhưng mà mình biết là nó đang sợ vì gọi mình mà ai lại bắt máy. Nhìn lời nói của nó thì người ngoài có thể nghĩ nó chỉ mới bước chân vào nhà thằng L rồi đi ra vì sợ quá, chả làm cái gì cả nên mới không có nhớ gì. Nhưng với những người trong cuộc thì có thể hiểu hơn. Nó là một thằng không sợ ma, nó chả việc gì phải đi vào rồi đi ra khi chưa tìm ra nguyên nhân với thằng L. Hơn nữa lúc thằng L còn sống, bốn thằng rất thân nhau, nên để tìm ra nguyên nhân bạn mình chết thì cũng việc gì phải sợ. Nói đến đây thì mình cũng chẳng muốn gặng hỏi nó thêm gì nữa, vì sợ làm cho nó hoảng sợ. Mình đi ra ngoài dạo vài vòng suy nghĩ hướng giải quyết thì chợt nhớ có một ông anh họ làm bác sĩ khoa thần kinh. Alo anh à? Mình móc điện thoại gọi cho ông anh. Ờ, có gì không? Ông ấy đáp lại. Tôi anh rảnh chứ, ra quán cà phê, em có chuyện này muốn hỏi, quan trọng lắm. 6 giờ tối mình đã có mặt, đợi tận khoảng 30 phút sau thì ông mới đến. Và dĩ nhiên mình chỉ đến có một mình. Thằng T vẫn còn đang trong cơn hoảng loạn và đang ở cổng thằng T phải. Hai anh em đang ngồi nói chuyện một lúc thì mình cũng vào vấn đề chính. Ông này được cái bảo mật thông tin rất tốt, cho mình cũng rất yên tâm về kế hoạch dự định ban đầu của mình. Sau khi mình nói, Có thể sự thật đã được thằng T biết, nhưng nó hoàn toàn không nhớ gì cả. Ông suy nghĩ hồi lâu rồi cũng nói mình thử liệu pháp thôi miên xem sao. Thật ra thì cái này lúc ban đầu mình cũng nghĩ tới, nhưng không chắc chắn lắm cho nên lướt qua. Giờ thì nghe ông ấy nói vậy, có thể mình cũng nên thử một lần, vì giờ mình không còn cách nào khác nữa. Thế anh có biết cách thôi miên không ạ? Mình hỏi ông với vẻ sốt sắng. Không mày ạ, mà ta biết có một người thôi miên được, mày muốn thử không? Nói thì nói vậy thôi, chứ mình cũng lo ảnh hưởng đến thằng Tê lắm. Dường như ông nào hiểu được mình đang suy nghĩ gì, ông liền tiếp lời nói. Mày yên tâm đi, không có ảnh hưởng gì đâu. Mà chắc bạn mày nó cũng muốn tìm hiểu ra cái sự thật mà. Nói rồi mình hỏi ông địa chỉ và chạy ngay về chỗ của thằng Tê. Cũng như hồi sáng, mình lại đuổi khéo thằng Tê phải về và nói kế hoạch thôi miên cho thằng Tê nghe. Mà có lẽ thằng L quan trọng với nó lắm. Mà dù khuôn mặt của nó vẫn hiện rõ vẻ sợ sệt, chắc nó cũng không muốn lặp lại cái hình ảnh đáng sợ mà nó gặp được. Nhưng nó vẫn đồng ý. Nói xong thì mình với nó cũng vội vã quay ra địa chỉ mà được ông nở cho. Nhưng mà bây giờ đã là 10 giờ tối, nhà đóng cửa, đành phải lùi thủi đi về. Đêm hôm ấy mình ngủ lại với thằng Tê, vì biết là nó chưa dám ngủ một mình. Cả đêm mình và nó vừa nằm vừa suy nghĩ về kế hoạch thôi miên. Không khí tĩnh mịch đến đáng sợ, lâu lâu chỉ nghe tiếng chó sủa bậy ở bên ngoài đường. Này, mình kêu nó tiếp lời, sao hôm đấy không có rủ tao qua nhà thằng L? Nó bảo không muốn liên lụy mình. Thì ra nó cũng như mình, đều không muốn liên lụy đến ai cả. Nhưng mà đến giờ phút này rồi thì có lẽ mình và nó cũng điều tra thôi, chứ kiểu điều tra riêng sẽ rất nguy hiểm. Nằm hồi mình ngủ tiếp đi lúc nào không hay, trong đêm hôm ấy mình lại mơ thấy thằng L. Trong nửa thật nửa ảo, mình có nghe thằng L nói, đừng đi. Chỉ có cái gì đó lay lay mình mở mắt, thì ra đó là thằng T đã thức rồi, và đồng hồ đã điểm 7 giờ sáng. Mình tỉnh dậy vẫn còn câu nói đừng đi của thằng L, hay do mình nghe nhầm thằng T kêu mình dậy đi. Mà thôi thì mình cũng chẳng bận tâm. Thay đồ tắm rửa xong, mình cùng với thằng T ra ngoài ăn sáng. Mà tâm trạng hôm nay có phần đỡ hơn rất nhiều. Hai thằng ăn xong đi vòng vòng vào quán net, làm vài ván game giết thời gian. Tầm 4 giờ chiều, mình và nó cùng chạy qua nhà người thôi miên mà ông nở đã chỉ. Đứng bấm chuông mãi mà chẳng có ai mở cửa. Định bỗng đi về thì tầm 4 giờ 30 phút có một ông hơi già đang chạy chiếc Dream cà tàng lại hỏi, đứng trước nhà tôi làm gì vậy? Mình nghĩ đây chắc là người thôi miên cần tìm. Ban đầu mình kêu ông thôi miên thì ông nói là không biết gì cả. Một hồi lâu mình năn nỉ và nói lý do thì ông ấy cũng chịu giúp sức. Bước vào trong nhà, ông tiếp đãi rất tử tế, còn dọn cơm chiều ra cho mình ăn cổng. Này, ăn chút đi, để tí nữa không còn sức mà làm thôi miên đấy. Ông nói với hai đứa mình. Ngồi một lúc thì cũng 7 giờ tối, ông bắt đầu dẫn mình và Tê đi xem xung quanh phòng. Thằng Tê đang ngồi trên ghế, còn ông thì loay hoay kiếm cái gì đó. Xong rồi thì cũng bắt đầu vào việc thôi miên. Thằng Tê từ từ thiếp đi, nhưng lại chỉ được 2-3 phút nó lại tỉnh lại. Ông trấn an nói, cứ từ từ thôi, thả lỏng ra. Cứ như vậy lặp đi lặp lại hơn chục lần thất bại, mình cũng hơi sốt ruột. Nhìn đồng hồ cũng là 9 giờ hơn, mình tính đi về thì thằng Tê bắt đầu vào tiềm thức của nó. Nó dần dần mê man. Ông thì cứ tiếp tục hỏi một số câu linh tinh, sau đó thì ra hiệu cho mình bắt đầu hỏi ký ức của nó trong đêm hôm đó. Mình từ từ tiến lại gần nó rồi hỏi, hôm đó mày đã gặp chuyện gì? Nó bắt đầu trả lời, Tao. Cứ như vậy nó ấp úng một hồi, rồi đột nhiên nó hét lớn, Lờ ơi Lờ. Nó liên tục gọi tên của thằng Lờ và hét lớn, Cứu. Nghe đến đó thì mình cũng hơi lạnh sống lưng, nhưng vẫn cố nghe thêm manh mối từ nó. Nhưng nó đã bật dậy rồi, người của nó đầy mồ hôi, có lẽ căng thẳng quá. Mình hỏi nó có chuyện gì vậy, nó liền đáp, tao thấy thằng Lờ. Nó chỉ đáp có như vậy, rồi nó bảo tiếp tục đi. Nhưng ông thôi miên có lẽ đã thấy thằng Tê mệt quá, nên cho nên bảo dừng lại, vài hôm nữa ổn định rồi hãy tiếp tục. Nói rồi mình và Tê chạy xe ra về. Trên đường về đó cứ bao nhiêu suy nghĩ về thằng Lờ. Sau khi trở về nhà, mình cũng chả có ý định gì tiếp theo, mong là thằng Tê nó ổn định lại rồi tiếp tục thôi miên để tìm ra sự thật ngày hôm đó. 3 ngày sau, ê, mình gọi nó từ bên ngoài cửa. Chừng 5 phút sau thì nó chạy ra mở cửa. Thế nào rồi, có muốn tiếp tục điều tra vụ thằng Lờ không? Mình nói tiếp, dĩ nhiên rồi. Có lẽ tinh thần của nó đã trở lại bình thường. Lần này nó đáp một cách dứt khoát hơn. Nói rồi cả hai thằng cùng chuẩn bị. Đúng 7 giờ tối, mình chạy qua giúp nó tiếp tục đến chỗ Thôi Miên. Cánh cửa mở ra. Chào chú ạ, hôm nay cháu đến để tiếp tục. Sau vài câu chào hỏi thì ba người cũng bước vào trong phòng để chuẩn bị Thôi Miên. Giờ này thì đồng hồ đã điểm 9:30. Cuộc Thôi Miên cũng đã bắt đầu. Thằng T từ từ ngồi trên ghế nằm vào trong ông Thôi Miên đã chuẩn bị trước. Cứ như vậy nó nhắm mắt lại. Cũng như lần trước, mấy lần đầu đều bị thất bại. Phải mất thêm 2-3 tiếng để cho nó đỡ mệt dần dần. Cậu là ai? Tiếng của ông Thôi Miên hỏi nó. TVT. Nó đáp lại đầy đủ họ tên. Cứ thế ông nói chuyện linh tinh với nó một hồi thì mình được phép hỏi nó. Từ ngày nọ mày đã đến nhà Lạ đúng không? Đúng. Mày đến đó để làm gì? Tao điều tra. Vậy đêm đó mày đã làm gì? Tao dựng lại hiện trường. Vậy mày đã chơi trò trên đó một mình? Đúng. Vậy mày có phát hiện ra gì không? Đột nhiên mình hỏi tới đây thì nó liền la lớn. Là ơi cứu tao. Và bật tỉnh dậy. Ê mày sao vậy? Mày đã thấy gì sao? Sao mày kêu thằng là cứu mày? Nó choàng dậy ôm lấy mình với vẻ sợ hãi tột độ. Cứu tao với, cứu tao với. Chuyện gì vậy? Có chuyện gì với mày vậy? Nó trả thù mày ơi. Trả thù chưa kết thúc được đâu. Ai trả thù? Là trả thù hả? Rồi cái gì mà chưa kết thúc được nữa? Mày làm tao sợ đấy. Không, là đã cứu tao và cứu cả tụi mình. Mày nói vậy là sao? Sao lại cứu? Trò chơi chưa dừng lại, thực sự là chưa dừng. Mau chạy đi. Nó nói với vẻ mặt biến sắc, không còn một miếng máu nào trên gương mặt đầy sợ hãi đó. Nói tới đó thì mình cũng không muốn hỏi thêm. Mình phần nào đã đoán ra được viễn cảnh của ngày hôm đó, cho nên thôi không hỏi kẻo làm cho nó sợ. Thôi được rồi, qua rồi không có sao cả, về nhà với tao. Mình an ủi nó, không muốn nó chịu thêm sự sợ hãi. Mình đành dừng Thôi Miên và đưa nó về nhà. Suốt dọc đường về, mình toàn bắt chuyện khác không liên quan đến vụ đó, nhằm làm cho nó bớt hoảng sợ. Mà nó đã như vậy rồi, chắc không thể ngủ một mình được nữa. Hơn nữa phòng trọ nó có thể vẫn còn thấy sợ, nên mình đành kêu nó qua chỗ mình để ngủ. Đồng thời kêu thằng kia phải qua chung, nhằm ở chơi với nó. Còn mình thì sang phòng trọ nó lấy đồ qua cho nó ngủ. Lúc này ngoài đường đã khuya lắm rồi, xe cộ qua lại ít hơn hẳn, lại thêm cảnh tượng mưa phùn lất phất. Nếu đó là một ngày bình thường thì có lẽ là ấm áp lắm. Ngày xưa trời vậy, bốn đứa mình toàn ngủ chung, không thì cũng nhậu cho đến sáng. Mà bây giờ thì chỉ còn lại 3 đứa. Mà nói thật trời mưa như vậy, đường lại vắng, lại thêm khi đi qua chỗ của nó phải đi ngang qua bãi tha ma. Rồi thời gian gần đây xảy ra quá nhiều vụ tâm linh, nên mình cảm thấy ơn ớn. Nhưng bây giờ chỉ còn lại 3 đứa, trong đó còn lại một mình là đủ tinh thần và dũng cảm nhất. Cho nên đành phải làm liều với tình bạn để chạy sang chỗ của nó lấy laptop và đồ dùng qua cho nó vậy. Trên đường đi mình không suy nghĩ về hồi nãy. Mình phần nào đã gần giải mã được hết bí mật đêm thằng L gặp nạn. Có thể vì nó đã thực sự thấy cái gì đó, cho nên bảo bọn mình đi vô và ở lại một mình. Và đã gặp chuyện sau đó. Nếu hôm đó cả đám ở lại thì không phải một mình thằng L gặp chuyện đâu, thì có thể bây giờ mình cũng không thể gõ lại câu chuyện này được. Và hôm nay nghe thằng T kể lại thì có thể thằng L nó lại cứu thằng T một lần nữa. Nếu thực sự có cuộc sống sau cái chết và nó đã cứu L thì không biết bây giờ nó ra sao rồi. Vì mình biết là nó không phải tầm thường. Còn vụ thằng T luôn nhắc đến là trả thù, thì mình biết chuyện này vẫn chưa kết thúc dễ dàng như vậy. Liệu mục tiêu tiếp theo của trò chơi này là mình hay T hay là thằng T phải? Có thể thằng L đã cứu mình và thằng T một lần. Lần của mình thì trời xuống đất khiến, thằng T đến làm cho mình phải dừng lại trò chơi. Còn thằng T thì nó vẫn trở về an toàn, chỉ có điều là quên đi ký ức. Vậy thực sự là thằng L nó vẫn bảo vệ mình và T. Tình bạn này lớn thật. Nếu mình không giải mã bí ẩn này, mình thật có lỗi với L. Nhưng thằng T đã suýt chết và bây giờ tinh thần của nó cực kỳ không ổn định. Có lẽ vụ này mình nên giải quyết một mình vậy. Trước sau rồi cũng chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Mình không thể không làm gì được, không thì thằng L chết oan sao. Vừa đi vừa suy nghĩ tới lúc phòng trọ của thằng T lúc nào không hay, vì nơi này nằm cách đường chính khá xa, lại thêm ít người trọ, cho nên không khí lạnh lẽo vô cùng. Mình cầm đèn pin xoay xoay mở cửa phòng nó. Xui cái là đèn phòng trọ nó hư hay sao đó, mở không lên, đành phải kiếm đồ bằng cái đèn pin của cảnh sát. ánh sáng tương đối mạnh. Thật tình lúc đó mình rất ớn, muốn chạy đi ngay. Giờ mà có con vật gì nhảy ra trước mắt của mình cũng có thể làm cho mình bỏ chạy ngay. Mà hên rằng trời Phật vẫn phù hộ, mình thu dọn đồ và ra về an toàn. Đêm hôm đó mình về cũng khá muộn, thằng Tê thì đã ngủ rồi. Thằng Tê Phẩy thì vẫn còn thức, mình hỏi nó: "Sao không ngủ?" "Tao không có ngủ được, nãy giờ thằng Tê liên tục kêu thằng Lợi ấy, rồi nó như gặp ác mộng, tao canh nó nãy giờ." "Mà có chuyện gì xảy ra với nó vậy? Sao đột nhiên hôm nay nó lại qua nhà mày ngủ vậy?" Nó hỏi tiếp. "Không có gì đâu, chắc là nó nhớ thằng Lợi mà thôi. Hồi đó hai đứa nó thân nhau cho nên vậy thôi. Thôi mày ngủ đi, tao coi chừng cho." Mình đáp lại để trấn an nó, đồng thời dục nó đi ngủ. Mà nghĩ tới lúc thằng Lợi còn sống, Tê và Lợi rất thân nhau. Nhà thằng Tê thì cũng không khá giả mấy, còn thằng Lợi thì tương đối giàu có, cho nên thằng Lợi thường hay mang đồ ngon qua nhà hai đứa ăn cùng. Còn thằng Tê nhiều khi nó chỉ có một gói mì để ăn, nó cũng bẻ nửa gói cho thằng Lợi. Nhìn tình bạn của hai chúng nó làm cho mình có cái gì đó nghẹn nghẹn lòng. Tới đó mình thức cả đêm một mình, một phần canh cho thằng Tê, một phần cũng đang lên kế hoạch điều tra tiếp theo. Cái đêm hôm đó mình ngồi suy nghĩ kế hoạch tiếp theo phải làm gì. Nhất định phải làm sáng tỏ vụ thằng Lợi mới được. Nhưng nên bắt đầu từ đâu? Cái trò thôi miên với thằng Tê không biết còn tác dụng nữa không? Cứ làm như vậy vài lần không biết có chuyện gì với nó không? Manh mối được cung cấp từ thôi miên cũng rất mơ hồ. Và hơn nữa là nếu tiếp tục thôi miên với thằng Tê là điều không nên và không cần thiết. Vì qua sáng ngày hôm sau, nó vẫn còn rất sợ vụ đó. Miệng của nó lẩm bẩm, có vẻ còn nặng hơn lần trước. Mình dặn hỏi thì nó cũng chỉ nói: "Tội cho lỡ quá. Mày ơi cứu tao với, trò chơi chưa kết thúc đâu, tao sợ quá." Đó là những câu nó liên tục nói đi nói lại với mình. "Mày dáng nhớ lại chi tiết lúc mày thấy trong thôi miên, có vậy tao mới giúp được mày." Mình tự hỏi nó xem có tìm thêm được manh mối nào không. Nó đáp lại với giọng ngắt quãng của một người đang sợ hãi: "Tao chỉ thấy lỡ mà nó kêu tao chạy đi. Rồi hiện ra trong đầu của tao là cảnh ba đứa mình đang ngủ đêm hôm đó, cùng rất nhiều tiếng la hét, sau đó thì tao tỉnh giấc." "Mày làm gì thích được cảnh ba đứa mình chứ?" Mình hỏi nó với vẻ mặt hoài nghi. "Tao không biết nhưng mà cảnh đó hiện ra." "Vậy bây giờ mày dám thử lại thôi miên lần cuối không? Tao muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo." Mặc dù mình cũng không muốn kêu nó làm lại một lần nữa, nhưng vì tính chất của vụ việc và sự thật cũng gần được phơi bày, cho nên mình quyết định khuyên nó một lần nữa. Có thể nói đây là cái giải thứ hai của mình, mà xém chút nữa thằng Tê cũng đi nốt. Như thường lệ tối 9 giờ, bọn mình lại đến chỗ của ông thôi miên và phải mất gần 2 tiếng đồng hồ mới đi vào trong quá trình thôi miên được. Nhưng không như những lần trước, lần này vừa vào tiềm thức được 15 phút, nó đã bật dậy la lối om sòm, vẻ mặt sợ hãi tột độ. Nó cũng không nói gì ngoài những chữ kêu cứu, liên tục vùng vẫy, đến nỗi mình và ông thôi miên phải tiêm thuốc an thần cho nó. Sau khi ngấm thuốc và nó lả đi, mình mới hỏi ông bác kia tại sao lại như vậy. Thì ông bảo rằng có thể là trong tiềm thức nó đã gặp lại viễn cảnh khủng khiếp. Tốt nhất lúc này không nên thôi miên nữa và không nên cho nó ở gần đây nữa. Tốt nhất cho nó đi thật xa để khuây khỏa. Từ hôm đó về nhà mình luôn có thằng Tê Phẩy. Khoảng 3 giờ khuya mình đang thiếp đi thì nghe tiếng mở cửa. Mở mắt ra thì thằng Tê đứng ở ngoài cửa phòng. Mình liền hỏi: "Khuya rồi đi đâu thế?" Thì nó đáp lại rằng: "Tao đi vệ sinh." Nghe nó nói vậy thì mình cũng yên tâm tính ngủ tiếp. Nhưng mà khoan đã, có cái gì đó không ổn lắm. Nhà vệ sinh ở hướng bên trái, nhưng sao nó lại đi ra hướng bên phải, đi ra bếp. Mình liền lay thằng Tê Phẩy dậy xem nó đi đâu. Hay thằng mình đi theo dõi nó. Thế nó đi xuống bếp tay cầm con dao. Mình cũng có chút phản ứng nhanh nhạy, vừa thấy nó cầm dao đã bay ra ôm nó quật xuống đất. Nhưng mà khổ nỗi vẫn chậm mất khoảng 5-10 giây và cổ tay nó đã đứt một đường. Máu linh láng và nó ngất lịm. Và may thêm cho mình cái có học qua kỹ năng sơ cứu, cho nên cầm máu tốt. Và mình chở nó đi bệnh viện lúc 3 giờ 45 phút sáng. Sau khi may vết thương xong, tầm hơn 6 giờ sáng thì nó tỉnh dậy bảo khát nước. Mình lấy vội ly nước đưa cho nó và hỏi xem tại sao tối qua lại tự cắt cổ tay mình như vậy. Nó ngơ ngác hỏi: "Có chuyện đó sao?" Mình mới kêu nó nhìn lại cổ tay xem. Nhìn xong mặt của nó không còn miếng máu nào mà lại tiếp tục kêu cứu. Khoảng hơn 7 giờ thì mình chở nó rời bệnh viện. Nhưng mặt của nó vẫn còn thất thần lắm. Lúc này đây mình biết rõ hơn bao giờ hết, nó đã bị ám và không nên nhúng tay vào chuyện này nữa. Mình quyết định chở nó đến một ngôi chùa cách đó khoảng 50 cây số, do bác mình làm chủ trì ở đó. đồng thời kêu thằng Tia phải lên đó trông chừng giúp mình. Mình hy vọng cửa nhà Phật có thể bảo vệ nó khỏi thế lực tâm linh kia. Còn phần mình dĩ nhiên là biết độ nguy hiểm của việc tiếp theo điều tra, nhưng mình không thể dừng lại vì thằng là. Vì sự thật nên mình tiếp tục điều tra theo các manh mối còn lại, và mình cũng nhắm chừng mình có thể chết nhưng không sao cả. Cũng may tính mạng của mình lớn cho nên vẫn còn gõ lại cho các bạn cùng đọc. Suốt đoạn về khoảng 50 cây số, mình nhớ đến các manh mối và chợt nhớ đến một manh mối quan trọng nhất mà mình đã bỏ sót, chính là cái điện thoại. Khoảng 13 giờ chiều mình về đến thành phố. Việc đầu tiên của mình nghĩ tới là lục lại hồ sơ pháp y. Cũng may mình có người quen trong đó và được xem lại kết quả khám nghiệm không mấy khó khăn. Bản khám nghiệm có ghi rõ nguyên nhân tử vong là đầu vắt đập mạnh dẫn đến xuất huyết não mà chết. Cùng đó là những tấm hình chụp. Có một chi tiết mình rất để ý, đó là việc tay nó cầm điện thoại. Theo quán tính của một người khi ngã, tay sẽ vung loạn xạ và giữ thăng bằng, cho nên việc cầm điện thoại là một điều khó xảy ra. Và hơn nữa điện thoại lại cầm ngược chứ không phải là cầm xuôi. Từ chi tiết đó mình có thể dự đoán rằng trước đó là đã cảm thấy gì và cầm điện thoại ra có thể là quay hoặc là ghi âm gì đó, nhưng đã bị ngã và điện thoại văng ra. Là đã chòm tay lấy điện thoại, nhưng có thể hơi sức cuối cùng nhưng vẫn chưa kịp cầm hoàn chỉnh chiếc điện thoại đã tắt thở. Có thể do rằng không tìm được chứng cứ của người thứ hai vào trong khoảng thời gian là tử vong và không có dấu vết nào khác, cho nên pháp y đã bỏ qua chi tiết điện thoại được cầm ngược và kết luận là tự ngã mà chết. Mà thứ thật là có điều tra tiếp cũng không thể kết luận được rằng do vấn đề tâm linh. Khoảng 16 giờ cùng ngày, mình và một ông bạn bên pháp y quyết định thực hiện lại hiện trường thêm một lần nữa. Tuy nhiên lần này là thực nghiệm khoa học không liên quan đến tâm linh, cho nên tính mạng của mình sẽ ổn. 16:30 tới căn nhà số X, vẫn là căn nhà đó, nơi là đã từng ở. Tuy nhiên bây giờ nó lạnh lẽo lắm, mang một cảm giác u ám bao trùm. Bọn trẻ xung quanh nơi này thường truyền miệng nhau là nơi này có ma. Mình lấy chìa khóa để trong cốp xe máy mở ra. Cửa để lâu ngày không đóng cho nên có phần hơi khó đẩy. Điện nước đã bị cắt, căn nhà gần như bị cô lập. Từng bước mình đi lên nhà vệ sinh, nơi là chết là từng ký ức hiện về, từng nỗi nhớ thằng bạn chí cốt. Hiện trường được thực nghiệm lại và quả thật đúng như mình dự đoán, là đã cố lấy điện thoại ra và định làm gì đó. 19:10, bọn mình thu dọn đồ đạc để về. Tới thời điểm này hiện có 3 điểm khả nghi và mình dựa vào đó để điều tra. Thời gian tử vong của bên pháp y liệu có chính xác chưa? Và ngay cả mình khi vào trong hiện trường đầu tiên, nhìn qua các biểu hiện đầu tiên đã dự đoán thời gian tử vong là khoảng 2-3 giờ sáng. Vì lúc mình bước chân vào hiện trường là 6 giờ, máu vẫn chảy nhỏ thành giọt, điều này là không thể. Hai là cái điện thoại của nó trước đây mình cũng đã từng xem qua rồi, không có gì là khả nghi. Tuy nhiên có một tấm hình được chụp phía trên trần, tư thế chụp là chụp đứng vì khoảng cách ảnh gần, loại trừ khả năng nằm zoom lên vì độ phân giải của ảnh vẫn nét, mà lúc đó đa phần điện thoại không thể chụp nét nếu để zoom gần như các điện thoại bây giờ. Thật tình mà nói thì tấm hình không có gì đặc biệt cả, không có manh mối nào hết. Thứ ba là việc dòng chữ của trò chơi tại sao lại biến mất, và nước từ đâu để dẫn đến nguy cơ nó trượt chân và ngã. Và nếu tính khoảng cách để té ngã trúng đầu thì khoảng cách từ bước chân bước ra đến labo bồn cầu là khoảng 1m7 dựa theo chiều cao của nó. Có khoảng cách như vậy mới té đập đầu vào được. Nếu khoảng cách ngắn hơn hoặc là dài hơn thì chỉ té trượt tay hoặc là đụng vào đâu khác thôi. Mà cái khoảng cách dài 1m7 đến chỗ labo là không thể. Tuy nhà tắm nó lớn thật, nhưng mà để đạt đến khoảng cách đó thì đã đi ra đến ngoài cửa rồi. Mà ở ngoài cửa thì ngã thế nào được? Đó là 3 điểm khả nghi mà qua những gì mình điều tra và ghi nhận lại, mình sẽ lần theo manh mối của từng điểm. Nhưng lưu ý ở điểm 2 nhất, phải có cái gì đó con người mới móc điện thoại ra để chụp lại. Nói là làm, sáng hôm sau mình gọi về cho ba mẹ nó hỏi về chiếc điện thoại. Cũng còn may là nhà nó vẫn còn giữ, mọi vật dụng của L vẫn còn để ở trong phòng. Vì đa phần khi chết đi thì thường chôn điện thoại hoặc một số vật dụng gần gũi lúc còn sống. Tuy nhiên do em nó bảo muốn giữ lại làm kỷ niệm cho nên nhà nó giữ lại. Và mình hẹn chiều xuống lấy điện thoại với một lý do là xem số của người quen trong danh bạ của L, mà mình thì không có. Mình xem lại thì mọi thứ vẫn như cũ, cuộc gọi cuối cùng vẫn là của thằng T. Tuy nhiên tấm ảnh đã không cánh mà bay. Sau đó mình mượn điện thoại về để tiện điều tra. Có việc khôi phục lại dữ liệu thì tấm ảnh cũng đã lấy lại được. Phần nhật ký gọi đi thì vẫn vậy, không có gì thay đổi.